Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 224, gà của cậu ngon lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói là món gà tôi làm. Mấy người nghĩ đi đâu? Triệu Đại Vĩ lộ ra biểu cảm không nói nên lời. Rất nhanh sau đó, Triệu Đại Vĩ thu mua tổng cộng 200-300 con gà với giá 35 tệ mỗi cân. Mấy con gà này thường nặng tầm 2-3 cân, tầm 100 tệ một con gà, mà thu mua hết, Triệu Đại Vĩ tiêu 2-3 chục nghìn, nhưng tất cả đều đáng giá. Ngày hôm sau Triệu Đại Vĩ làm nấm xong, tự làm một quầy hàng mới gần nhà mình. Quầy hàng này chuyên bán gà nướng đất sét. Trong lời đồn, Triệu Đại Vĩ làm 100 con gà, tất cả đều dùng làm gà nướng đất sét. Với lại nói rõ gà làm món này là gà của thôn Đại Long. Để giải thích rõ ràng hơn, tránh để mọi người vẫn không hiểu, anh còn đặc biệt viết chú thích. Đa số gà thôn Đại Long trước đó đều bị bệnh, nhưng đã được chữa rồi, đã khỏi hoàn toàn rồi, có thể yên tâm ăn. Gà thôn Đại Long là gà đất chính gốc, hương vị tươi ngon, giàu dinh dưỡng. Không để ý ăn gà thôn Đại Long có thể yên tâm mua. Nếu để ý, không mua, chúng tôi cũng không oán than. Viết ghi chú xong cũng báo cho mọi người. Vấn đề gà Đại Long, Triệu Đại Vĩ nghĩ, sau này mua hay không là chuyện của mọi người. Dù sao thì những gì phải nói anh đã nói xong rồi. Dân thôn cũng chú ý đến hành động của Triệu Đại Vĩ. Trong phút chốc những người mắng nhân phẩm Triệu Đại Vĩ không tốt, lén bán gà bệnh bất giác á khẩu. Ra nói đi, không phải nói Triệu Tổng lén bán gà sao? Đứng ra đây nói xem nào. Mấy người đó lại bắt đầu giả chết rồi. Lúc vu khống người khác thì nhanh mồm nhanh miệng lắm, nhưng lúc xin lỗi thì vẫn ngang, không biết nhận sai. Rất nhiều dân thôn tức giận, nhưng đồng thời, cách làm của Triệu Đại Vĩ của mọi người cũng khiến mọi người vô cùng vui vẻ. Nhưng Triệu Tổng giải thích như vậy sẽ có người đến mua gà đất của Triệu Tổng không? Tôi nghe nói, Triệu Tổng tiêu hơn 20.000 mua gà đất của mọi người. Hơn 20.000, thôi xong, e là Triệu Tổng phải lỗ tiền rồi. Lúc mọi người đang lo lắng, đột nhiên có không ít người ngửi được mùi thơm của gà nướng đất sét. Không nhìn được tiến lên phía trước. Ông chủ, gà nướng đất sét này của cậu bao nhiêu tiền? 180 tệ một con. Tiền Triệu Đại Vĩ lãi cũng không nhiều. Một con gà thêm 80 tệ tiền vật liệu và tiền nấu. Đắt vậy, du khách bị dọa hết hồn. Đây là gà đất, Triệu Đại Vĩ nói. Gà đất sống, tôi mua về tốn 100 tệ. Nếu gà nướng đất sét này rẻ quá thì chẳng phải tôi lỗ to sao? Nhưng anh yên tâm, gà nướng đất sét của tôi chắc chắn rất đáng tiền. Rất ngon, cũng rất bổ dưỡng, Triệu Đại Vĩ nói. Không tin, chẳng phải cậu nói gà bệnh sao? Sao thu mua giá cao vậy? Có người chất vấn Triệu Đại Vĩ nói bậy. Triệu Đại Vĩ nói, bệnh được trị ổn thỏa rồi. Đó chính là gà tốt. Với lại, tôi thu mua gà đất, tôi mua có tâm, không muốn nhân cơ hội ép giá để mọi người bị lỗ. Vậy à, nghe mùi gà nướng đất sét của Triệu Đại Vĩ thật sự rất thơm. Với lại bên trên còn đầy dầu, nhìn vô cùng ngon, vậy lấy một con. Cuối cùng có khách tình nguyện bỏ ra 180 tệ. Thưởng thức hương vị gà nướng đất sét Triệu Đại Vĩ làm. Vừa thử một ngụm, uầy, cái này, thơm quá, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy? Khách ăn thử một ngụm, hương thơm lan khắm miệng, mùi vị cực kỳ khó quên. Triệu Đại Vĩ cười nói, công thức làm gà nướng đất sét đặc biệt nên mới có thể ngon như vậy. Với lại, nếu không phải gà của thôn Đại Long từng bị bệnh, nên ít người mua, với chất lượng gà của thôn Đại Long, chắc chắn rất đông người đến tranh mua. Vậy ư, người mua gà vừa gật đầu vừa vui vẻ ăn. Ngon vậy sao? Không phải lừa đảo chứ? Cảm thất thật sự ngon. Nhưng nhìn sao biết được, không ít người dục dịch muốn mua một con gà nướng đất sét ăn thử. Triệu Đại Vĩ cũng không nói nhiều. Gà nướng đất sét này làm vậy thật sự rất ngon. Với lại, khi đó anh còn dùng linh thủy chữa bệnh cho gà. Tối qua anh cũng cho gà uống linh thủy để khử mùi trên người gà, để chất lượng gà trở nên càng tươi ngon hơn. Như vậy, gà nướng đất sét bởi nguyên liệu thượng thừa. Cách làm thượng thừa, như vậy sao lại lo lắng bán không được? Lúc này, có người lái xe đến trước cửa nhà Triệu Đại Vĩ. Vì lần trước nói rất rõ nên lần này Nguyên Sở Tinh lại lái Mercedes Benz S-Class đây. Với lại vì rượu thuốc nên Nguyên Sở Tinh lái xe đến cửa nhà Triệu Đại Vĩ. Anh Vĩ, Nguyên Sở Tinh nhìn vào nhà Triệu Đại Vĩ. Không thấy ai. Sau đó mới chú ý đến bóng dáng quen thuộc cách nhà Triệu Đại Vĩ không xa. Đang dựng quầy bán gà nướng đất sét. Đây không phải anh Vĩ sao? Mắt Nguyên Sở Tinh sáng lên. Sau đó lại sững sờ. Đường đường là ông chủ khách sạn Trường Ca Thái Vi. Lại dựng quầy gà nướng đất sét ở cửa nhà. Đỉnh của chóp. Tuy không rõ cuối cùng Triệu Đại Vĩ nghĩ thế nào. Nhưng Nguyên Sở Tinh vẫn tôn trọng lựa chọn của Triệu Đại Vĩ. Cô ta đến trước quầy của Triệu Đại Vĩ. Anh Vĩ. Wow. Thơm quá. Tôi chưa từng ngửi thấy con gà nào thơm thế này. Nguyên Sở Tinh ngạc nhiên. Cô thích tôi tặng cô. Đích thân tôi nướng. Được. Đương nhiên Nguyên Sở Tinh sẽ không từ chối. Gà nướng đất sét Triệu Đại Vĩ tự tay làm. Triệu Đại Vĩ cắt thịt gà nướng đất sét thành miếng. Sau đó gói lại cho Nguyên Sở Tinh. Nguyên Sở Tinh thử một ngụm. Cảm thấy thật sự vị giác mình được mở ra. Thịt gà này vừa mềm vừa tươi. Không bị khét chút nào. Với lại thịt gà có dưới dầu bên trên. Thật sự quá ngon. Anh Vĩ, gà cũng anh ngon quá đi. Nguyên Sở Tinh khen ngợi. Triệu Đại Vĩ, khụ khụ, mặt Triệu Đại Vĩ lại đỏ lên. Nói, vậy có muốn thêm một phần nữa không? Được, tôi mang về nhà cho cha tôi ăn. Nguyên Sở Tinh gật đầu. Triệu Đại Vĩ cười cười. Sau đó lại nói, chị đến lấy rượu thuốc nhỉ? Tôi đã chuẩn bị rượu thuốc ổn thỏa rồi. Tôi nói chị Thu Tĩnh đi lấy giúp chị. Chị Thu Tĩnh, chị lấy rượu thuốc dương hỏa dưới giường rồi đặt vào xe của Sở Tinh nhé. Được, Lương Thu Tĩnh làm theo sắp xếp của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nghĩ nghĩ. Chị Sở Tinh, rượu thuốc dương hỏa này tôi bán cho cha chị. Không có vấn đề gì. Nhưng đừng bán lại với giá cao. Giá tôi bán thấp như vậy là không muốn kiếm tiền bất chính. Nên tôi cũng không muốn người khác dùng ý tốt của tôi làm chuyện bất chính. Triệu Đại Vĩ nhắc nhở. Đương nhiên rồi, thứ tốt thế này, dù có người mua giá cao, chắc chắn cha tôi cũng sẽ không bán. Tự dùng còn chẳng đủ nữa là. Nguyên Sở Tinh cười hi hi. Lương Thu Tĩnh cầm rượu thuốc dương hỏa ra. Nhưng cửa xe đóng rồi. Nguyên Sở Tinh nói. Để tôi mở cửa xe. Bấm chìa khóa từ xa. Cửa xe mở ra. Còn phát ra tiếng tinh. Mọi người nhìn về phía xe của Nguyên Sở Tinh. Phát hiện là Mercedes Benz S-Class. Đột nhiên, mọi người không khỏi nói thầm. Người giàu kia, mọi người nhìn, người có tiền cũng mua gà nướng đất sét này. Vậy bọn họ lo gì nữa chứ? Ông chủ, tôi cũng muốn mua một con. Tôi cũng mua một con. Thấy Triệu Đại Vĩ buôn bán bận rộn như vậy. Nguyên Sở Tinh nói, anh bận rộn như vậy. Tôi không phiền anh nữa. Anh Vĩ, tôi nghĩ bây giờ cha tôi đang rất sốt ruột muốn có được mấy chai rượu thuốc này. Đi đi, Triệu Đại Vĩ vẫy tay. Từ lúc Nguyên Sở Tinh đi, chỗ Triệu Đại Vĩ cũng buôn bán liên tục. Ai, chẳng phải ông chủ nói rõ. Nơi này bán gà đã bệnh sao? Vì sao còn có nhiều người mua như vậy? Người anh em, anh không biết gà này đã từng bệnh sao? Biết chứ, người xếp hàng nói. Vậy anh vẫn xếp hàng mua. Người bên cạnh khó hiểu. Du khách xếp hàng nói. Mọi người đều mua. Tôi nghĩ hẳn rất an toàn. Với lại gà này thật sự thơm. Thì ra, gà nướng đất sét trước mặt do Triệu Đại Vĩ làm. Mọi người hoàn toàn không để ý đến những khuyết điểm nhỏ. Đến chiều, 100 con gà được bán sạch. Triệu Đại Vĩ thu về gần 18.000 tệ. Tuy không nhiều tiền. Không bằng một cọng lông 9 con bò đối với Triệu Đại Vĩ mà thôi. Nhưng danh tiếng gà thôn Đại Long lại tăng lên. Khó khăn của dân thôn cũng được anh giải quyết giúp. Tiền Mỹ Lâm đếm tiền. Vui vẻ nói. Ngày mai bán gà xong. Chúng ta không những không bị lỗ mà còn lãi. Đại Vĩ. Chú đỉnh thật. Cô ấy khen thưởng thật lòng. Đừng chỉ khen tôi, thực tế chút, Triệu Đại Vĩ nói, cách Trương.